hiện tại đúng là không phải thời cơ tốt để xuất thủ, nếu hiện tại động thủ, ba môn phái liên hiệp nói không chừng bọn họ khấp huyết minh đúng là tai họa ngập đầu. Nếu chúng ta không ra tay thì, như vậy chúng ta khấp huyết minh chẳng phải là thành con rùa đen rút đầu. Bọn hắn bây giờ bị thiên âm môn khi dễ đến như vậy, không biết có bao nhiêu người đang chờ xem bọn hắn động thủ. Nếu như bọn họ không ra tay thì sợ rằng, chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận bọn họ sở thiên âm môn. Môn chủ, hết thảy cần phải lấy sự tồn vong của môn phái làm trọng a. Một tên trưởng lão khác sắc mặt nặng nề nói, đây là cục diện mà bọn hắn ai cũng không muốn gặp phải, nhưng là trừ biện pháp đó ra không còn biện pháp khác. Chịu nhục, đây là lựa chọn duy nhất bọn hắn. Cuối cùng, đang lúc mọi người thảo luận với nhau, huyết sát bất đắc dĩ phải đưa ra một quyết định. Đó chính là án binh bất động, trước quan sát thiên âm môn hướng đi rồi hãy nói. Kể từ đó bọn họ khấp huyết minh cũng hoàn toàn biến thành bị động. Nếu là thiên âm môn đối với bọn họ động thủ, bọn họ chỉ có thể liều mạng phản kháng. Nếu như thiên âm môn không có động thủ thì bọn họ án binh bất động, cố gắng phát triển lực lượng của mình. Duy nhất có thể xác định một chút chính là bọn hắn căn bản bây giờ không có biện pháp đi ức chế thiên âm môn phát triển. Hết thảy tất cả cũng đã thoát khỏi khống chế của bọn hắn. Ở thời điểm khấp huyết minh vì chuyện này mà hao tổn tâm trí, cả thiên âm môn cũng cực kỳ thoải mái, hoàn toàn không có không khí khẩn trương như vậy. Hiện tại môn chủ thiên âm môn muốn phát triển thực lực làm chủ, đối với việc này Mộ Chỉ Ly cũng cực kỳ coi trọng. Thiên âm môn tối trọng yếu nhất thủ đoạn chính là âm luật, trừ cái đó ra võ lực cũng là cực kỳ trọng yếu. Dĩ vãng vũ ký cùng với cầm ký cũng còn bảo lưu rất nhiều, hiện tại cả môn phái cũng bắt đầu toàn lực tu luyện. Đây mới là sát chiêu chân chính của thiên âm môn, mọi người tu luyện cũng là cực kỳ khắc khổ. Mộ Chỉ Ly cũng tuyên bố một cái tin, sau này mỗi nửa năm tỉ thí một lần ngự âm kỹ năng, cầm ký, tiêu ký, địch ký, tất cả các kỹ năng có phạm vi liên quan đến âm nhạc. Chẳng qua là những thứ này tự nhiên không phải là dùng để thưởng tâm duyệt mục, mà là tỉ thí kia với lực sát thương cao nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 15, Phong Vân gợn sóng. Đương nhiên cái ban thưởng cho cuộc tỉ thí vô cùng phong phú. So với môn phái mới ra đời thì cái ban thưởng này tuyệt đối đạt đến trình độ nghe rợn cả người. Đệ tử đạt được vị thứ nhất chẳng những đạt được địa vị rất cao trong điện, đồng thời tu luyện tài nguyên vẫn như trước, nhưng có thể lựa chọn thêm một loại tu luyện tài nguyên nữa. Chắc chắn đây là song phần. Không kể đến ban thưởng đan dược, các loại vũ kỹ, tài nguyên phong phú, chỉ cần đạt được những tài nguyên này, thì trong thời gian ngắn thực lực của bọn hắn nhất định sẽ tăng lên một cấp. Quan trọng nhất là các đệ tử trong môn phái đều được đối xử bình đẳng. Bất luận là đệ tử cũ hay tân đệ tử, chỉ cần ngươi đạt được vị trí thứ nhất, bất luận ngươi là ai, phần thưởng này đều thuộc về ngươi. Tại thiên âm môn còn thành lập một bảng anh hùng, phàm là đệ tử được vị trí thứ nhất thì sẽ được ghi danh vào đó, đây là thuộc loại danh dự của bọn họ. Ai cũng đều không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của môn chủ, bởi vì lúc trước các đệ tử đi chấp hành nhiệm vụ trở về, toàn bộ đều được ban thưởng, nửa phần không giảm bớt, không thể nghi ngờ đây chính là sự thật. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều bị kích thích. Mục đích của bọn hắn ở chỗ này là cái gì? Chính là vì tăng lên thực lực, mà cơ hội tốt như vậy đang ở trước mặt, là kẻ đần mới không đi tranh thủ. Trong lúc nhất thời, tại thiên âm môn ngoài trừ đệ tử tuần tra ra, bên ngoài không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh nào của đệ tử, bởi vì bọn họ đều đang tiến hành bế quan tu luyện, không có thời gian đi trò chuyện, cũng không có tâm tình đi ngắm cảnh. Trong lòng bọn hắn cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất là trở nên mạnh mẽ. Cảm nhận được thiên âm môn biến hóa, Mộ Chỉ Ly có chút vui mừng. Đây là toàn bộ cố gắng của nàng tạo thành, vì nàng nhận ra thiên âm môn cần nhất chính là tăng lên thực lực của bản thân. Tuy nói thái độ của nàng đối với khấp huyết minh làm cho không ít người cảm giác được sự cường đại thiên âm môn, thế nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rất rõ. Thiên âm môn hôm nay vẫn có sự chênh lệch so với khấp huyết minh. Dù sao môn phái của bọn hắn đã phát triển nhiều năm như thế,

chỉ cần hai người các ngươi xuất hiện ở nơi đó nhất định sẽ bị cho rằng là đại biểu môn phái tham gia chuyện này. Chuyện lần này tự mình ta có thể giải quyết. Xong, Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu đối với sự phản đối của Mộ Chỉ Ly cũng không để ý tới chút nào. Hai người như cũ kiên định đứng ở tại chỗ, dùng hành động chứng minh kiên trì của bọn họ. Coi như là đại biểu môn phái vậy thì như thế nào? Tư Đồ Diêu trước mặt dâng trào lên vẻ khinh thường. Hôm nay bọn họ thề tất sẽ làm Lôi Gia hoàn toàn xóa tên trên Thiên Huyền Đại Lục. Cần gì phải quan tâm những thứ khác? Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu mày. Hiển nhiên là không nghĩ tới hai người lại kiên trì như vậy. Hết lần này tới lần khác nàng trong lúc nhất thời nàng cũng nghĩ không ra được nên dùng phương pháp gì khuyên hai người bọn họ không đi. Dù sao, với thực lực của hai người bọn họ, nàng dùng cách cứng rắn căn bản là vô dụng. Thiên Nhi nhìn bộ dáng giằng co của ba người, không khỏi lên tiếng nói, Chỉ Ly, để cho bọn họ cùng nhau đi đi. Cùng lắm thì không tới thời khắc mấu chốt không hiện thân cũng được. Nhưng nếu bọn họ có thể dễ dàng đem Lôi ra giải quyết thì hai người bọn họ cũng không cần hiện thân. Nhưng nếu thất bại thì có hai người bọn họ ở đây ít nhất cũng có thể gia tăng không ít trợ lực. Dù sao thì cho dù hiện tại nàng không để cho hai người bọn họ đi chung, bọn họ cũng nhất định sẽ kiên trì đi theo. Ở nơi này trong thời gian 2 năm, nàng đối với kiên trì của hai người cùng quyết tâm cũng là nhìn rõ ràng. Nếu không phải biết Hàn Như Liệt trở về thì nàng cũng cảm thấy hai người này cũng là chọn lựa không tồi. Hai người cũng là thiên chi kiêu tử, trong ngày thường lại càng không biết có bao nhiêu cô gái ưu tú ái mộ bọn hắn. Nhưng là hai người bọn họ ai cũng không cần, trong mắt chỉ có Chỉ Ly một người. Chỉ là phần này tình cảm chân thành tha thiết thì không phải người bình thường có thể làm được. Cả đệ tử Thiên Âm Môn đều có thể nhìn ra ý muốn của hai người bọn họ. Nhưng nếu Mộ Chỉ Ly chọn một trong hai người cùng ở chung một chỗ thì đối phương nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Mộ Chỉ Ly. Đây là chuyện chắc chắn. Nghe được Thiên Nhi nói, Lăng Lạc Trần cùng Tư Đồ Diêu hai người cũng kích động gật đầu. Mộ Chỉ Ly nhìn hai người lại nhìn Thiên Nhi, trầm mặc chốc lát lúc này mới ứng tiếng nói. Được thấy Mộ Chỉ Ly đáp ứng, trên mặt hai người cũng là lộ ra nụ cười. Một bên Liễu Tuyết Nghiên nhìn Tư Đồ Diêu bộ dáng cao hứng, trong lòng hiện lên một tia khổ sở. Suốt 2 năm qua, nàng chứng kiến Tư Đồ đại ca tình cảm cố chấp, mà phần này tình cảm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng.